Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, Lang Vương phẫn nộ ấn ký, Tùng Hoa Tứ Chi ghé vào Cảnh Như Họa phần lưng, chân trước bắt lấy Cảnh Như Họa hổ tai, tay chân đạp ở Cảnh Như Họa cổ bên trên, cái đầu nhỏ dán tại Cảnh Như Họa đầu to bên trên. Dạng này nhưng để tránh cho đang chạy trên đường bị bãi ra, cũng thân mật hơn gấp kề cùng một chỗ. Tùng Hoa nhìn xem trượt lóe lên phong cảnh, gió thổi lông của nó hô hô rung động. Chủ nhân, cái này so ngồi xe thể thao hóng mát còn phong cách à? Tùng Hoa đem trong lòng thốt ra. Tùng Hoa là cảm thấy như vậy, có mềm mại tọa giá, chủ nhân còn có thể trên dưới nhảy vọt, quả thực so ngồi xe cáp treo còn có ý nghĩa. Cảnh Như Họa từ nhánh cây ở giữa nhảy qua, bị Tùng Hoa như thế quấy dày một cái, kém chút đụng trên tàng cây. Chủ nhân, bọn chúng còn ở phía sau, chạy 2 giờ. Tùng Hoa quay đầu đi, nhìn xem đuổi sắt không buông đàn sói, nói. Cảnh Như Họa mắt thấy chung quanh cao lớn đại thụ che trời càng ngày càng ít, đây là muốn ra rừng rậm. Đằng sau đàn sói không có chút nào bỏ qua bọn chúng ý tứ. Cảnh Như Họa quyết định trước mang theo Tùng Hoa chạy ra rừng rậm lại tính toán sau. Trong rừng rậm như thế một mực chạy cũng không phải sự tình. Quả nhiên, tại chạy ra rừng rậm khu vực về sau, đàn sói chậm rãi giảm chậm lại bước chân, không tiếp tục cùng lên đến. Ngao, đàn sói không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được Lang Vương phẫn nộ một viên ấn ký. Giá trị cừu hận 1000, hệ thống vung hoa. Sói thế nhưng là nhất mang thủ. Cảnh Như Họa đem Tùng Hoa cứu đi, Lang Vương phẫn nộ có thể nghĩ. Chừng 100 con sói giá trị cừu hận cũng thành công thu hoạch được. Động vật giá trị cừu hận, Cảnh Như Họa hỏi. Đúng vậy, không chỉ có thể kéo nhân loại giá trị cừu hận, những giống loài khác cũng coi như. Chúng ta không chỉ có muốn tại trong nhân loại đương chúng phản diện, những giống loài khác giới cũng không ngoại lệ. Hệ thống cấp cho trả lời khẳng định. Ai nói ngoại trừ nhân loại giá trị cừu hận, cái khác giá trị cừu hận liền không gọi giá trị cừu hận. Cho nên, túc chủ, người nhiệm vụ ký chủ sẽ không giới hạn tại nhân loại. Cái này sẽ không giới hạn tại lão hổ, hệ thống ý tứ đã rất rõ ràng. Túc chủ à, người về sau không chỉ có là làm người, còn có làm động vật hoặc là những giống loài khác cũng không nhất định a. Cho nên, đưa ánh mắt nhìn lâu dài hơn điểm đi. Ta hiểu được Cảnh Như Họa vẫn cho là kéo người giá trị cừu hận. Không nghĩ tới động vật giá trị cừu hận cũng có thể tính tại cái khác. Nghe hệ thống có ý tứ là không chỉ có là động vật, còn có những sinh vật khác. Cảnh Như Họa dừng bước lại, ngồi xổm ở trên một tảng đá, nhìn phía xa trong rừng cây pha tạp ánh nắng, lâm vào trầm tư. Mẹ nó, hệ thống, ngươi có hay không lương tâm a? Đây là muốn chủ nhân nhà ta đắc tội toàn thế giới còn chưa đủ, còn có đắc tội toàn giống loài tiết tấu a? Chủ nhân nhà ta nhưng chỉ có một người a. Ngươi để nàng về sau làm sao lẫn vào a? Tùng Hoa tại Cảnh Như Họa trên lưng phát điên biểu thị. Đắc tội toàn giống loài mới gọi chúng phản diện, hệ thống vô tình biểu thị. Mà lại nó cũng không phải người, đương nhiên không có lương tâm, hết thảy vì lợi ích mà thôi. Ngươi đây là muốn bức ta chủ nhân đi đến tuyệt lộ đi. Tùng Hoa phẫn nộ sang âm thanh. Nói là đương nhân vật phản diện, giết hại thương sinh sâu tạc thiên tồn tại, kỳ thật chính là đi hướng tuyệt lộ, đắc tội toàn nhân loại coi như xong, chủ nhân còn có thể đầu thai làm cái khác giống loài. Mẹ nó, Cái này nếu là toàn đều đắc tội, chủ nhân có thể đi cái nào à? Không phải bức bách, là nhiệm vụ cần. Hệ thống ngữ khí lãnh đạm. Nhân loại giá trị cừu hận túc chủ đã kéo không sai biệt lắm. Cũng hiểu được thuần thục kéo bọn hắn giá trị cừu hận. Cho nên, lữ trình kế tiếp, nên liên chiến phương hướng. Túc chủ, làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Lão hổ không phải kết thúc, mà là khác vừa mới bắt đầu. Hệ thống liệt ra thuộc tính bản. Lộ ra được cảnh như họa thế giới này thanh thuộc tính. Tính danh, cảnh như họa, ký chủ, lão hổ, giới tính, nữ, ký chủ, công, tuổi tác, 68, ký chủ, 3, nhiệm vụ độ hoàn thành, 51% giá trị cừu hận, 105, 58 ức nhân vật phản diện cấp bậc, tiểu boss nhiệm vụ chi nhánh, cất giữ, dịch kinh quả 3 cái trang bị, chạm hồn đao pet. Con sóc, tung hoa, kỹ năng, khôi lỗi thuật, khế ước thuật, đoạt hồn khóa mệnh, hấp công đại pháp, lăng ba vi bộ, năng khiếu, giải phẫu, thôi miên, chém giết ấn ký, nhân vật phản diện tôn trọng, ký ức kim thủ chỉ, vỡ vụn tâm, lang vương phẫn nộ nhiệm vụ ngoại hình, điếu tình bạch ngạch mãnh hổ, hết chương.